Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 519, cung điện lại xuất hiện. Năm mới sau ngày đầu tiên, Fergus gia tộc một mảnh náo nhiệt, phần đất phong hầu quý tộc cùng phụ gần một chút quen biết quý tộc lần lượt trước tới bái phòng. Fergus gia tộc cửa chính trên quảng trường. Một chiếc lại một chiếc xe ngựa sang trọng xen lẫn nhau tranh diễm. Fergus bá tước cùng Bernal theo buổi sáng bắt đầu. Liền công việc bề bộn dừng qua. Liền Gray cái này bình thường không tham dự loại sự tình này người. Cũng bị kéo, tráng đinh. Thật sự là quá nhiều người. Fergus bá tước cùng Bernal hai người bận không qua nổi. Mà một chút trọng lượng cấp gia tộc tới chơi. Nếu không phải gia chủ lại hoặc là gia tộc người thừa kế tự mình nghênh đón lời nói, liền sẽ có vẻ không đủ tôn trọng. Mà Gray khác biệt, làm vì vương quốc bá tước, hơn nữa tại tử nguyệt vương quốc địa vị, thậm chí không kém tại công tước gia tộc gia chủ, từ hắn nghênh đón tự nhiên là không sẽ có vẻ thất lễ. Theo từng cái bị nghênh đón gia tộc, trên mặt kia thụ sủng nhược kinh vẻ mặt liền đủ để nhìn ra. Thẳng đến lúc xế chiều, kiểu bận rộn này mới hơi chậm lại. Có thân thể cường hãn trèo trống. Thân thể không có mệt, nhưng tâm lại mệt mỏi Gray. Chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đối diện, lại là cùng Bernal gặp nhau. Bên cạnh hắn đi theo một vị cô gái xinh đẹp. Nữ tử thân mặc màu đỏ đông quần. Dưới váy là màu đen quần tất, hiện ra thon dài mà mạn diệu chân dài. Nhìn thấy Gray, Bernal giới thiệu nói, Ellie tiểu thư, vị này liền ta tam đệ Gray. Gray, vị này là đon thương hội Ellie tiểu thư. Người tốt, hai bên từng người thi cái lễ. Đối với đon thương hội, Gray là nghe nói qua. Tại Fergus gia tộc bởi vì Clover thương hội chèn ép mà lâm vào khốn cảnh thời điểm. Cái thứ nhất cùng Fergus gia tộc tiến hành thương mậu thương hội. Liền này một cái thương hội, mặc dù có một ít đầu cơ trục lợi thành phần, thời gian chọn tại hắn uy hiếp lại Nahum gia tộc sau. Bất quá bởi vì đối phương giá cả hợp lý. Đến nay Fergus gia tộc vẫn như cũ cùng cái này thương hội tiến hành dược liệu sinh ý. Là Fergus gia tộc lớn nhất hợp tác đồng bạn. Nhìn qua mặt mũi của đối phương, Gray ẩn ẩn có một loại nhìn quen mắt. Không khỏi hỏi, Ellie tiểu thư, chúng ta trước đó có phải hay không gặp qua? Đích thật là gặp qua một lần. Mặc dù Gray đại nhân đã không quá nhớ rõ ta, nhưng Gray đại nhân lúc ấy một thân một mình ngăn chặn Clover thương hội tổng bộ bá khí. Ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ellie Leander yêu nhã che miệng cười nói. Hy vọng lúc ấy không có hù đến ngươi. Gray cười cười, cũng không có cảm giác đến ngượng ngùng. Dù sao hắn lúc ấy mục tiêu là Clover thương hội. Căn bản không có nhàn tâm chú ý cái khác. Trạng vạng tối. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Beck vận dụng không gian truyền tống, Gray mang theo Banit Nahum xuất hiện ở Red Leaf rừng rậm, hướng về kia nơi cung điện đã từng xuất hiện địa phương bay đi. Phi hành hơn 10 phút sau, đi tới một mảnh bị tuyết đọng nơi bao bọc đất hoang. Đất hoang chung quanh tràn đầy một khối lại một khối đứng sững cự thạch. Mấy tấn đến mấy chục trên trăm tấn không giống nhau. Đất hoang trung tâm thì là có một mảng lớn rộng lớn đất trống. Không có bất kỳ cái gì cự thạch, mà nơi nào liền thần bí cung điện đã từng xuất hiện địa phương. Chỉ là hiện tại cũng không có nhìn thấy thần bí cung điện xuất hiện. Bên ngoài chính tung bay tuyết đọng, thời tiết có chút rét lạnh. Gray cùng Banit Nahum tại một khối cao mấy mét cự thạch bên trên. Đáp một cái lều vải, chờ đợi lấy cung điện xuất hiện. Lấy thể chất của bọn hắn tự nhiên là sẽ không sợ sợ điểm ấy rét lạnh. Nhưng bầu trời bên ngoài ngay tại phiêu đáng tuyết đọng, Gray cũng không muốn trở thành người tuyết. Thời gian chậm chạp đi qua, liền tại Gray cơ hồ muốn coi là suy đoán sai lầm. cung điện xuất hiện thời gian cũng không phải là lấy năm làm đơn vị thời điểm. Biến hóa ra hiện, trong cung điện trung tâm trên đất trống, đầu tiên là có bạch quang sáng lên, tiếp tục chậm rãi, một tòa cung điện hình kiến trúc chậm rãi dâng lên. Cuối cùng, nguyên một tòa phát ra mông lung bạch quang cung điện xuất hiện. Đây là một tòa tràn ngập thô kệch cùng cổ phác kiến trúc. Trong đó kiến trúc tất cả đều cực kỳ cao lớn, nhìn như thô ráp, lại có một loại đại khí bàng bạc cảm giác, so với đế quốc thời kỳ kiến trúc tinh mỹ cảm giác. Tòa kiến trúc này chú trọng hơn tại chỉnh thể lập thể cảm giác. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, Gray phán đoán nhà này kiến trúc cũng không phải là đế quốc thời kỳ kiến trúc, mà là một cái khác thế lực lưu lại. Bá, bá, bạch, từng đạo mù sương quang mang xuất hiện, từng cái u linh nhận vô hình chỉ dẫn chạy đến, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cỗ lại một cỗ dòng lũ, hướng về bạch quang bao phủ kiến trúc, che già măng mọc mà đi, lấy cung điện làm trung tâm bốn phía, một mảnh trắng xóa, trọn vẹn mấy chục vạn u linh tụ đến, cho dù là đã thấy qua một lần, như cũ không khỏi làm Gray cảm giác được rung động, sợ hãi thán phục tại u linh số lượng, sợ hãi thán phục tại bố trí đạo này phù văn cơ quan thế lực cự đại thủ bút. Đặc biệt là biết được nơi này, chỉ là bốn phía địa phương ở trong đó một nơi hiện tại. Loại rung động này liền càng thêm hơn, theo u linh che già măng mọc, màu trắng kiến trúc bên trên bạch quang càng ngày càng thịnh. Sau mấy tiếng, khoảng chừng mấy chục vạn u linh hội tụ tiến vào trong kiến trúc. Cho tới bây giờ, tụ đến u linh càng ngày càng ít, mà màu trắng kiến trúc màu trắng quang mang càng ngày càng thịnh. Ba bỗng nhiên, màu trắng kiến trúc mặt ngoài, đại lượng màu vàng đường vân hiện ra, có như là hung thú, có như là hung cầm, tại kiến trúc mặt ngoài chìm nổi, tạo nên dị dạng kim sắc quang mang, màu vàng đường vân nhanh chóng chớp động, tần suất càng lúc càng nhanh, làm đến cái nào đó thời khắc thời điểm, lại là đột nhiên ngừng lại, hoàn toàn lơ lửng ở kiến trúc mặt ngoài, hóa thành kiến trúc trang trí một bộ phận, mà lúc này, tụ đến u linh đã dừng lại, có thể tiến vào, đã trải qua một lần Gray tự nhiên rõ ràng. Điều này đại biểu lấy kiến trúc đã triệt để vững chắc, đã có thể đi vào. Hắn mang theo Banit Nahum thông qua to lớn hình vòm thông đạo, hướng bên trong đi đến, thẳng đến kiến trúc trung ương kia cao tới 100 mét tế đàn. Không biết có thể hay không bay đi lên. Nhìn qua tòa này hùng vĩ tế đàn, Gray trong lòng khẽ nhúc nhích, phía sau sinh ra màu xanh đen cánh, muốn nếm thử không thông qua bậc thang, bay thẳng đến trên tế đàn. Bất quá ngay tại hắn vừa bay lên tới gần tế đàn thời điểm, thân thể liền đột nhiên hạ xuống, mặc cho nó như thế nào vỗ cánh, cũng vô pháp ổn định thân hình, ngăn không được rơi xuống. Liền phảng phất tế đàn chung quanh khu vực là một mảnh khu vực cấm bay vực, dù là có cánh cũng vô pháp ở đây phi hành. Bồng, một tiếng vang trầm, Gray không có thụ thương thành công rơi xuống đất. Hắn hiện tại tố chất thân thể, cho dù là theo 100 mét không trung quẳng xuống, cũng rất khó có thể bị thương. Xem ra chỉ có thể một bậc thang leo đi lên. Gray mang theo Banit Nahum, theo bậc thang trèo lên trên đi. Đã từng cảm thụ qua một lần trọng lực lập tức xuất hiện, mà theo lấy đi lên kéo lên, trở nên càng ngày càng nặng, 100 cấp, 200 cấp, 300 cấp, 400 cấp, rất dễ dàng, Grim bò tới lúc trước đạt tới 400 cấp cực hạn vị trí. Lại tới đây, hắn ngoại trừ hô hấp hơi thô trọng bên ngoài, liền mồ hôi đều không có, cùng khi đó so sánh, thực lực của hắn bây giờ cường hãn quá nhiều. Nếu như cùng khi đó chính mình giao chiến lời nói, hắn đoán chừng, vẻn vẹn một kích chi lực, hẳn là liền đủ để giết chết mười mấy cái mình trước kia. 500 cấp, 600 cấp, leo đến thứ 600 cấp, Gray rốt cục cảm thấy một chút áp lực. 700 cấp, leo đến thứ 700 cấp, Gray trên người liền tựa như là gánh vác lấy một tòa núi lớn. Cho dù là thực lực như hắn, cũng là không khỏi suốt mồ hôi. 800 cấp, 900 cấp, tiếp tục hướng phía trước bò. Trọng lực như cũ đang gia tăng, làm leo đến thứ 900 cấp thời điểm. Gray cảm giác mình tới đạt cực hạn, toàn bộ thân thể liền tựa như là dính tại trên cầu thang. Lại cũng khó có thể nhấc động, hắn sớm đã đối với chính mình vận dụng kim loại hóa. Mặc dù liền thân thể cường độ tới nói, hắn còn có thể thừa nhận càng áp lực nặng nề. Bất quá lực lượng lại là đã không đủ để trèo chống hắn trèo lên trên. Gray nhìn về phía bên cạnh Banit Nahum, đối phương cái trán cũng thấy mồ hôi, cũng tương tự cảm thấy áp lực, bất quá rõ ràng cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Ngươi đi lên xem chuôi kiếm này có hay không chữa trị tốt. Gray hướng về phía Banit Nahum phân phó nói. Vâng, đại nhân. Banit Nahum ứng nói một tiếng trèo lên trên đi. 910 cấp, 920 cấp, 930 cấp. Dù là thân là vương cấp cường giả, cho tới bây giờ, Banit Nahum trèo lên trên tốc độ cũng trở nên rất chậm. Tại Gray nhìn chăm chú, đối phương chậm rãi trèo lên trên thang. Quần áo trên người hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Bất quá mặc dù trèo lên trên thang tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn là chậm chạp mà kiên định, hướng về tế đàn đỉnh chóp nhất trèo lên mà đi. 999 cấp, rốt cục đối phương đứng ở thứ 999 cấp. Đứng cách tế đàn đỉnh chóp nhất chỉ còn nhất cấp chi cách địa phương. Chân phải giơ lên, thân thể hơi có một ít run rẩy, khoác lên thứ 1000 cấp trên cầu thang, sắc mặt nghẹt đến đỏ bừng. Một trận phát lực, cuối cùng đối phương đứng ở thứ 1000 trên bậc. Thượng đi, Gray thở dài một hơi. Lúc trước đoán chừng cũng không có sai. Chỉ cần có thể đạt tới vương cấp, liền có thể trèo lên chỗ này tế đàn phía trên nhất. Thế nào, có hay không chữa trị tốt? Hắn vội hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Rất nhanh đến mức đến Banit Nahum hơi thở hổn hển trả lời. Thân kiếm, hoàn hảo, không nhìn thấy hư hao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.